Dựa vào phi hổ thành cường đại phòng hộ lực, những tu sĩ này cũng không cần trực tiếp đối mặt khủng bố hải triều rồi. Tần Linh Vân cũng là theo sau dòng người trào vào nội thành. Nàng trước tiên tự là cưỡi giác mã thú xe hướng về chính mình động phủ phương hướng chạy đi. Mặc kệ bên ngoài tình huống như thế nào, đã lấy được đại lượng yêu đan về sau, Tần Linh Vân có thể luyện chế trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan rồi. Bế quan tu luyện một phen, nhất định phải tranh thủ tại hỏa hầu vương độ kiếp trước khi tiến vào kết đan hậu kỳ. Tần Linh Vân không lâu tự thuận lợi về tới trong động phủ, đẩy ra động phủ chi môn. Xuất hiện tại trước mắt nàng chính là Đoan Một Cường Tráng, Lý Song Giang cùng Triệu Tương. Đây là có chuyện gì? Tần Linh Vân mở miệng nói. Ba người đều không có trả lời nàng. Trạng huống của bọn hắn vậy mà thập phần không ổn. Đoan Một Cường Tráng cùng Lý Song Giang đô là sắc mặt tái nhợt, trên quần áo vết máu loang lổ, hiển nhiên đều bị trọng thương. Bọn hắn nhắm mắt bàn ngồi dưới đất chữa thương, nhưng là thân thể run nhẹ nhẹ, chữa thương hiệu quả cũng không tốt. Mà khác một bên Triệu Tương cũng là uể thể bất ổn, có tiêu tán xu thế. Tần Linh Vân trong mắt hàn quang lóe lên. Nàng vài bước đi đến Đoan Một Cường Tráng bên cạnh, ngón tay một điểm, một đạo màu xanh da trời khí lưu nhảy vào trong cơ thể của hắn. Nàng cảm giác được có một cổ bề bộn dị chủng năng lượng đang tại Đoan Một Cường Tráng trong cơ thể tứ lướt. Cho nên Đoan Một Cường Tráng thương thế xem mới như vậy nghiêm trọng. May mắn vẻ này năng lượng chỉ có kết đan sơ kỳ phẩm chất, Tần Linh Vân rất dễ dàng liền đem hắn hóa giải rồi. Kế tiếp Tần Linh Vân lại đem Lý Song Giang cùng Triệu Tương dị chủng năng lượng cho hóa giải mất. Đã không có dị chủng năng lượng quấy nhiễu, Đoan Một Cường Tráng cùng Lý Song Giang đã phục dụng chữa thương đan dược mà bắt đầu tạo nên tác dụng. Mà lúc này Tần Linh Vân đưa vào hoàng tuyền chi lực tiến vào Triệu Tương hữu thể, lại để cho hắn chậm rãi bắt đầu khôi phục. Ước chừng đã qua một chiếc trà thời điểm, Lý Song Giang cái thứ nhất tô tỉnh lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai đem các ngươi thương thành như vậy? Tần Linh Vân trong thanh âm một điểm ba động đều không có, thế nhưng mà trong đôi mắt lại chớp động lên hàn quang. Là Tuyệt Thiên Đạo Tông một gã trưởng lão. Thừa dịp chúng ta đang tại săn giết cấp 2 yêu thú thời điểm đánh lén. Cũng may ba người chúng ta hợp lực, theo tay của người kia ở bên trong trốn thoát. Lý Song Giang nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đối với người nọ tràn đầy hận ý. Điểm này thiếu một ít tự vẫn lạc tại cái kia trong tay người rồi. Tuyệt Thiên Đạo Tông người trưởng lão kia là chứng kiến Lý Song Giang tam người thực lực mới trúc cơ kỳ. Hơn nữa diện mục lạ lẫm, hẳn không phải là phi hổ thành phụ cận tu sĩ, mà sử dụng pháp bảo đều là đồ tốt. Cho nên liền định thuận tiện đem bọn hắn cùng một chỗ diệt sát. Dù sao tại Yên Đảng sông chỗ đó không có tu sĩ khác, tin tức cũng chuyện không xuất ra đi. Tu tiên giới tự là như vậy tàn khốc. Giống như vậy giết người đoạt bảo các loại sự tình cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại bất đồng địa phương trình diễn. Nếu như thực lực chưa đủ, bị người diệt giết chết, chỉ cần làm che giấu, lại để cho người tra không đi ra, cho dù bị giết tu sĩ có bối cảnh, cũng không có một chút biện pháp. Lý Song Giang bọn người kinh nghiệm hay vẫn là kém một chút. Chủ yếu là bọn hắn thật không ngờ kết đan tu sĩ hội đối với bọn hắn động thủ. Các ngươi nhớ kỹ người nọ đặc thù tướng mạo cùng linh lực chấn động sao? Tần Linh Vân nhất định phải lên tiếng hỏi sở. Chỉ cần có cơ hội, tự nhất định báo phần này thù. nói: Kỳ thật Tần Linh Vân nội tâm thập phần bao che khuyết điểm. Lý Song Giang cùng Triệu Tương xem như đệ tử của nàng rồi, mà Đoan Mục Cường Tráng thì là nàng người hầu, là ký kết chủ tớ khế ước đấy. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Tên kia kết đan tu sĩ đối với đệ tử của nàng cùng người hầu ra tay. Tần Linh Vân không ngại tại thời cơ thiết hợp hạ đem hắn diệt sát. Lý Song Giang đem người nọ tướng mạo đặc thù nói ra, Tần Linh Vân âm thầm nhớ ở trong lòng. Nàng tạm thời không định đi tìm người nọ phiền toái, mà là chuẩn bị trước bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Mộ Dung Tử Yên, Tiểu Huyễn, Tiểu Huyết còn có Hỏa Hầu Vương bọn hắn cho tới đại lượng cấp 2 thủy hệ yêu đan, có thể rất nhiều lượng dùng để luyện chế trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan rồi. Mấy ngày nữa Hải Triều có lẽ sẽ trùng kích Phi Hổ Thành. Tần Linh Vân thừa dịp cái lúc này, tranh thủ thời gian gấp rút tăng lên tu vi. Mỗi một ngày đều thập phần quý giá. Chỉ cần có trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan, Tần Linh Vân tu vi là có thể không ngừng nhắc đến thăng. Ước chừng một ngày sau đó, Tần Linh Vân luyện chế ra một lò trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan. Sau đó nàng liền bắt đầu bế quan tu luyện. Nuốt vào một hạt huyền hoàng linh diệu đan về sau, chân nguyên vận chuyển trong quá trình không ngừng hấp thu lấy linh lực. Mà lúc này Tần Linh Vân lại cảm giác bàn tay trái địa phương có một cổ càng thêm tinh thuần năng lượng dung nhập đến chân nguyên bên trong, khiến cho Tần Linh Vân tốc độ tu luyện sâu sắc nhanh hơn. Vốn là cần 10 năm tả hữu mới có thể tiến nhập kết đan hậu kỳ, hôm nay có cái này cổ tinh thuần năng lượng bổ sung, nhiều lắm là đã hơn một năm, có lẽ có thể tiến vào kết đan hậu kỳ. Cái này tăng lên tốc độ hết sức kinh người rồi. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, nàng liền muốn khởi Thất Khiếu Linh Lung Truyền Công Đan đến. Cho tới nay Thất Khiếu Linh Lung Truyền Công Đan đều tàn tại trái trong lòng bàn tay, không có phát huy tác dụng. Hôm nay rốt cục phát huy hiệu dụng rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 242 dị biến Hải Triều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 242 dị biến Hải Triều. Thất Khiếu Linh Lung Truyền Công Đan là lúc trước Tiểu Minh Vương Hạo Càn tru sát Mây Xanh chân nhân về sau, đưa hắn một thân chân nguyên tinh hoa ngưng tụ, sau đó gửi tồn tại Tần Linh Vân lòng bàn tay. Bởi vì Mây Xanh chân nhân là kết đan trung kỳ tu vi, Tần Linh Vân tu vi thấp hơn kết đan trung kỳ thời điểm, Thất Khiếu Linh Lung Truyền Công Đan vẫn ẩn núp lấy, trong đó chân nguyên tinh hoa phóng thiết không đi ra. Hiện tại Tần Linh Vân đã thành công tiến vào kết đan trung kỳ, Thất Khiếu Linh Lung Truyền Công Đan tự nhiên mà vậy bắt đầu phát ra chân nguyên tinh hoa, mãi cho đến hao hết mới thôi. Tần Linh Vân vốn đoán chừng theo kết đan trung kỳ đến kết đan hậu kỳ thời gian cũng bởi vì Thất Khiếu Linh Lung Truyền Công Đan tồn tại mà sâu sắc rút ngắn. Như vậy xem ra, Tần Linh Vân trước mắt săn giết yêu thú mà thu hoạch được đại lượng thủy hệ yêu đan là hoàn toàn đầy đủ dùng. Căn bản không cần phải nữa đi ra ngoài săn giết yêu thú rồi. Hỏa Hầu Vương cùng Tiểu Huyết hóa hình chi kiếp đều tại dần dần tiếp cận lấy. Tần Linh Vân mỗi nói thêm thăng một phần tu vi, đến lúc đó trợ giúp bọn hắn vượt qua hóa hình chi kiếp thì càng nhẹ nhõm một phần. Lý Song Giang mối thù của bọn hắn cũng là muốn báo, nhưng là thực lực bây giờ không đủ, vọng từ cùng Tuyệt Thiên Đạo Tôn đối kháng, rất có thể hội chiến bại. Hay vẫn là đem tu vi tăng lên một ít lo lắng nữa sự tình khác. Tần Linh Vân bế quan tu luyện một mực rằng co 7-8 ngày. Nàng tu vi đã ở vững bước hướng về kết đan hậu kỳ tiến gần đến. Đang bế quan tu luyện ngày thứ 8 thời điểm, bỗng nhiên một đạo cự đại thanh âm tại động phủ phụ cận vang lên, lại để cho Tần Linh Vân theo bế quan trạng thái lui đi ra. Sở hữu tất cả tại Phi Hổ Sơn trong động phủ các tu sĩ, hải triều đột kích, toàn bộ đều muốn đi ra bảo vệ Phi Hổ Thành. Nếu như không đi ra, coi là phản nghịch. Thanh âm hùng hậu mà vang dội, chỉ dùng để đặc thù thần thông truyền tống đi ra đấy. Tần Linh Vân vốn muốn một mực bế quan xuống dưới, hôm nay xem ra muốn chỉ lo thân mình, sợ sợ là không được rồi. Cũng may hiện tại đã có Lam Ngọc động phủ, bên trong đình đài lầu cát sắc màu rực rỡ. Hơn nữa bất luận là yêu thú còn là nhân loại cũng có thể đi vào trong đó ở lại cùng tu luyện. Tần Linh Vân quyết định cùng Lý Song Giang bọn người toàn bộ tiến vào Lam Ngọc trong động phủ, mà lại để cho Mộ Dung Tử Yên mang theo Lam Ngọc động phủ đi ra ngoài ứng hợp với tình hình cũng thì thôi. Có thể không gián đoạn tu luyện tự không trúng đoạn. Nếu như toàn bộ đều tiến vào Lam Ngọc động phủ, nàng không có thể bảo chứng động phủ không bị phát hiện. Tại Phi Hổ nội thành, khắp nơi đều có thể chứng kiến tu sĩ vội vã hành tẩu hoặc là cưỡi lấy giác mã thú xe hướng về thành lâu phương hướng chạy đi. Mộ Dung Tử Yên đã đi ra động phủ về sau, tại trên thân thể mặc lên áo đen, mang lên trên áo choàng màu đen. Như vậy bản thân dung nhan tự cũng không bộc lộ ra đi. Trên đường có rất hơn tu sĩ đều là cùng loại cách ăn mặc. Phi Hổ nội thành ngư long hỗn tạp, đến từ bất đồng tu sĩ nhiều lắm. Có rất nhiều tu sĩ đều là nơi khác tránh thù mà đến, cho nên mặc hắc bào, mang hắc áo choàng cũng tự không có gì kỳ lạ quý hiếm rồi. Đương nhiên, rất nhiều tu sĩ đều là đơn thuần ngụy trang chính mình, đây là một loại bảo hộ thủ đoạn. Mộ Dung Tử Yên cưỡi giác mã thú xe đi thẳng tới thành lâu bên ngoài. Tại trên cổng thành đã có đại lượng tu sĩ đứng vững, chủ yếu chia làm bốn bộ phận. Trong đó Tuyệt Thiên Đạo Tôn, Cầm Ma Tôn cùng với Linh Đan Môn ba đại tôn môn phân biệt đứng ở một cái phương hướng, mà nhân số tối đa lại không phải ba đại tôn môn, mà là những cái kia muôn hình muôn vẻ tu sĩ khác. Những tu sĩ kia kể cả một ít môn phái nhỏ cùng với gia tộc thế lực còn có rất nhiều tán tu. Tóm lại, thập phần lộn xộn. Mộ Dung Tử Yên bay lên thành lâu, đứng ở một đám tu sĩ bên trong, phóng nhãn nhìn lại. Tại chỗ rất xa đã có thể chứng kiến một mảnh màu xanh da trời sóng nước. Đây là một loại lại để cho người rung động cảnh tượng. Cá nhân đích lực lượng tại loại này thiên uy phía dưới lộ ra có chút tái nhợt vô lực. Coi như là Mộ Dung Tử Yên có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ năng lực. Chứng kiến mênh mông cuồn cuộn mà đến sóng biển cũng là có chút ít sững sờ. Lại càng không cần phải nói những cái kia chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ rồi. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thất kinh biểu lộ. Sóng biển ngập trời, tại mãnh liệt bành trướng trong nước biển, rất nhiều yêu thú thân ảnh qua lại ở trong đó. Từng tiếng yêu thú gào rú tiếng điếc tai nhức óc. Tương đối mà nói, ba đại tôn môn tu sĩ đều tương đối tỉnh táo. Chỉ sợ cùng bọn hắn đã từng trải qua rất nhiều lần hải triều có quan hệ. Mở ra cửa thành phòng ngự, Cầm Ma Tôn Ngũ Hoàng Mơ Dương đại trận chuẩn bị hoàn tất. Tán tu cùng gia tộc tu sĩ chú ý phòng ngự xông qua trận pháp yêu tộc xông vào trong thành. Từng đạo mệnh lệnh như lưu thủy bàn tuyên bố đi ra ngoài. Mà lúc này xa xa hải triều vừa mới xem còn rất xa, rất nhanh cũng đã sắp vọt tới Phi Hổ Thành biên giới. Xoát! Cực lớn sóng biển trực tiếp xông tới tại trên tường thành, phát ra từng tiếng nổ mạnh. Trên cổng thành có chút người nhát gan tu sĩ đã nhịn không được tim gọi. Bất quá sóng biển vừa mới đánh lên tường thành, từng đạo hình tròn hoàn hình dáng hào quang đang lóm lên bất định, phát ra khe hở giống như là một tòa không thể phá vỡ bình chướng, đem sóng biển hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài. Toàn bộ tường thành chấn động lấy, cuối cùng nhất nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Mộ Dung Tử Yên con mắt nghiêng mắt nhìn qua đi. Nàng chứng kiến tại tường thành một góc, mấy chục cái cầm ma tôm tu sĩ xếp thành một cái kỳ quái trận pháp. Mà những tu sĩ kia trên cơ bản đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Bọn hắn hợp phát ra năm đạo cự đại quang quầng sáng, ngăn cản bên ngoài cái kia gầm thét sóng biển. Bất quá một lúc sau, bọn hắn cũng là có chút ít cố hết sức rồi. Đây tự là cầm ma tôm ngũ hoàng mơ dương đại trận rồi. Mộ Dung Tử Yên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này thời điểm, theo sóng biển gào thét, tại sóng biển bên trong đã tuôn ra rất nhiều vùng biển yêu thú. Thừa dịp sóng biển uy thế, phô thiên cái địa hướng về Phi Hổ trên thành chạy đi. Tại đám yêu thú xem ra, những người này bên trong đích tu tiên giả đều là mỹ vị đồ ăn. Nếu như thực dụng còn có thể khiến cho bản thân đỉnh cấp. Cho nên nguyên một đám điên cuồng về phía trước chạy như điên. Thành lâu tuy nhiên cao lớn, nhưng là những này yêu thú mượn nhờ biển thủy chi lực, cả đám đều có thể nhảy lên thành lâu. Quay mắt về phía phô thiên cái địa vùng biển yêu thú, các tu sĩ nhao nhao thả ra pháp bảo. Trong lúc nhất thời trên cổng thành hào quang đạo đạo, khắp nơi đều tại sinh ra cực lớn tiếng oanh minh. Dài đến mấy vạn trượng tả hữu trên tường thành, khắp nơi đều có được chiến đấu hào quang. Tốc, một chỉ cực lớn nộ cùng bạch tuộc hướng về Mộ Dung Tử Yên đánh tới. Mộ Dung Tử Yên không có lập tức giết chết nộ cùng bạch tuộc, mà là tùy ý qua loa lấy. Xem song phương đánh cho ba ba rung động, hào quang bắn ra bốn phía, nhưng lại không có gì thực chất tính tiến triển. Tần Linh Vân như trước đang bế quan tu luyện. Nàng thần thức ở bên ngoài dò xét một vòng mấy lúc sau, lại lần nữa thu vào trở lại. Bên ngoài đánh cho tại náo nhiệt, cũng cùng không có vấn đề gì. Không ít tu sĩ tại yêu thú công kích đến, bị sắc bén nanh vuốt cho xé rách rồi. Một đám thực nhân ngư sắc bén mỏ nhọn ngang khẽ cắn, là có thể đem một người tu sĩ phần eo cho cắn đứt. Bất quá quay tới lại bị một đoàn tu sĩ cho phát đầu. Vùng biển yêu tộc cùng nhân loại ở giữa chiến đấu không có chính nghĩa cùng tà ác, chỉ có nhất nguyên thủy dục vọng cùng nhu cầu. Nhân loại giết biển chết vực yêu tộc cũng sẽ biết có đại thu hoạch. Yêu tộc thân thể da lông cốt cách nội đan đều là rất đáng tiễn. Cho nên loại này ngươi chết ta sống chiến đấu, nói tuân theo nguyên tắc chỉ có một, tự là không thể buông tha cường giả thắng. Mộ Dung Tử Yên chứng kiến bên cạnh tu sĩ nhao nhao giết chết yêu thú, nàng mới ngón tay vung lên, một đạo ngân bạch hào quang hiện lên. Trước mặt nộ cùng bạch tuộc từ trung gian chia làm hai nửa, đón lấy nàng lại cùng mặt khác một chỉ yêu thú chiến lại với nhau. Như cũ là không đếm xỉa tới, chỉ là ngẫu nhiên. Dù sao ứng hợp với tình hình là được. Đợi đến lúc vùng biển yêu thú bị đánh lui, lại trở về nghỉ ngơi. Luồng thứ nhất vùng biển yêu tộc thực lực đều không được, cao cũng chỉ có cấp 2 tả hữu. Thế nhưng mà tu sĩ lại cũng tử thương không ít. Đương nhiên, đại đa số chết đi đều là những cái kia tán tu. Bởi vì tán tu riêng phần mình vi trận, lẫn nhau phối hợp không ăn ý, bị mấy cái yêu thú một vây công, rất nhanh sẽ ngã xuống. Luồng thứ nhất yêu thú giống như thủy triều lôi bước, để lại mảng lớn thi thể tại trên cổng thành. Trong không khí đều tràn ngập huyết tinh mùi, có thể thấy được chiến đấu là cỡ nào thảm thiết. Các tu sĩ vừa mới thở dốc một hồi, sóng biển mãnh liệt, đợt thứ hai vùng biển yêu thú cũng vọt lên, hào quang lập lòe, khí thế cường đại đập vào mặt. Làm sao có thể? Đều là yêu thú cấp 3. Cái này chết chắc rồi. Biển Mỹ yêu, Lam Lân yêu, Huyết Giao, đều là vùng biển yêu tộc bên trong đích cường đại chủng tộc. Chúng ta những này trúc cơ tu sĩ căn bản đánh không lại a. Phần đông tu sĩ trong lúc nhất thời thiếu một ít đều sụp đổ mất. Cái này đợt thứ hai yêu thú vậy mà cùng dĩ vãng hải triều hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây yêu thú vậy mà đều là một ít vùng biển đại tộc. Hơn nữa trong đó chí ít có mấy trăm chỉ yêu thú cấp 3. Cái này đối với trên cổng thành tu sĩ quả thực tự là có tính chất hủy diệt đã kích. Dù ai cũng không cách nào thừa nhận như vậy đã kích. Đàn yêu thú vọt vào tu sĩ bên trong, dùng dễ như trở bàn tay xu thế nhanh chóng xé rách rất nhiều tu sĩ. Huyết nhục bay tứ tung. Những cái kia trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ cơ hồ không có gì sức hoàn thủ. Các tu sĩ bắt đầu chạy tán loạn. Mà ngay cả ba đại tôn môn tu sĩ cũng đã đàn ép không được rồi. Hơn nữa ba đại tôn môn tu sĩ ớt còn không mang nổi mình ớt. Những cái kia kết đan kỳ trưởng lão đến cũng không nhiều. Quay mắt về phía mấy trăm cái yêu thú cấp 3. Bọn hắn cũng chỉ có chạy trốn phần. Mộ Dung Tử Yên theo sau chạy trốn mọi người hướng về nội thành thối lui. Ba đại tôn môn cao đoan tu sĩ bởi vì đối với lần này hải triều đoán chừng chưa đủ, cho nên kết đan tu sĩ đến vô cùng thiểu. Hiện tại những tu sĩ này tại yêu thú cấp 3 trước mặt cũng khó khăn dùng chính thức chạy thoát, cho nên chỉ có thể đi ba đại tôn môn phần quan trọng phụ cận, hy vọng những cái kia cao đoan tu sĩ có thể đi ra giết chết yêu thú. Tại Mộ Dung Tử Yên trong đôi mắt, xa xa cái kia hùng vĩ thành lâu oanh một tiếng, tại cường đại hải triều hạ ngã xuống. Nước biển hướng về phi hổ nội thành nhanh chóng tràn vào đến. Phi hổ thành phá, mấy ngàn năm đều ngật đứng không ngã phi hổ thành lại bị công phá. Nói cũng là ngoài ý liệu sự tình. Những tu sĩ kia nguyên một đám chỉ hận cha mẹ không có cho bọn hắn nhiều sinh vài đôi chân. Rất nhiều tu sĩ rốt cuộc chẳng quan tâm phi hổ thành lệnh cấm, hướng về không trung phi độn mà đi. Đương nhiên, không ít tu sĩ phương hướng là truyền tống trận. Cách phi hổ thành gần đây đại thành là Già Lam Thành. Già Lam Thành là cái này một mảnh tới gần Tây Nam Bộ trung tâm đại thành. Phạm vi thập phần bao la. Tại truyền tống trận vị trí, rất nhiều tu sĩ đã lách vào đi qua. Rất nhiều tu sĩ vì tranh đoạt truyền tống trận, vậy mà bắt đầu động thủ. Tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Mộ Dung Tử Yên cũng là phi độn đi qua. Nàng cùng Tần Linh Vân trao đổi một phen về sau, cũng là quyết định đi hướng Già Lam Thành. Dù sao chỗ đó càng thêm an toàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 243 khí thế tụ, hổ linh chi khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 243 khí thế tụ, hổ linh chi khí. Truyền tống trận bên ngoài đã là một mảnh hỗn loạn. truyền tống trận chỗ cửa đại điện chật ních tu sĩ. Đằng sau nước biển mãnh liệt mà đến. Bởi vì phi hổ thành địa thế là càng đến gần phi hổ sơn lại càng cao. Cho nên trước mắt nước biển còn không có có lan tràn đến truyền tống trận tại đây đến. Mộ Dung Tử Yên lông mày nhíu lại. Đang chuẩn bị xuyên qua đám người đi vào bên trong truyền tống trận. Dùng nàng tu vi. Những này luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ đều căn bản ngăn không được đấy. Thế nhưng mà vừa lúc đó, dị biến bỗng nhiên sinh ra. Toàn bộ mặt đất đã bắt đầu lay động. Khổng lồ vô cùng phi hổ thành đô tại chấn động không thôi. Mộ Dung Tử Yên trước mặt mặt đất vậy mà chậm rãi vỡ ra cực lớn khe hở. Từng đạo bạch sắc quang mang theo trong khe hở vọt ra. Đầy trời đều là bạch sắc quang mang. Mộ Dung Tử Yên toàn thân hiện ra một tầm ngân bạch sắc quang mang. Đem từ dưới đất trong khe hở lao tới bạch sắc quang mang cho ngăn cản tại bên ngoài. Tuy nhiên Mộ Dung Tử Yên không có bị thương. Nhưng lại như trước cảm giác được những cái kia bạch sắc quang mang chỗ cường đại. Cho dù dùng thực lực của nàng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Huống chi những cái kia cấp thấp tu sĩ. Trước mặt hết thảy đều giống như đã đến Sâm La địa ngục. Bạch sắc quang mang xỏ xuyên qua các tu sĩ thân thể. Máu tươi bay tứ tung. Phần còn lại của chân tay đã bị cục ngang dọc. Khắp nơi đều là tu sĩ thảm tiếng hô. Mộ Dung Tử Yên vốn chính là cực thiên ngân thi. Nàng đối với nhân loại tự nhiên không có chút nào thương cảm chi tâm. Nhưng là phía trước truyền tống đại điện cũng là bị bạch quang cho bao phủ rồi. Cái này hoàn toàn tự là một hồi đại kiếp nạn. Phi hổ thành tu sĩ có đã bị chết ở tại vùng biển yêu tộc trong tay. Có rất nhiều bị bạch sắc quang mang cho diệt sát. Còn có rất nhiều tự giết lẫn nhau mà vong. Còn lại không có chết đi tu sĩ thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, hướng về ba đại tôn môn môn phái trọng địa thối lui. Mộ Dung Tử Yên nhìn qua đã sụp đổ truyền tống đại điện. Hết cách rồi. Cũng chỉ tốt cùng phần đông sống sót tu sĩ hướng về phi hổ sơn phương hướng chạy đi. Xa xa. Nàng thấy được tại phi hổ sơn bên ngoài. Hào quang đạo đạo. Ba đại tôn môn tu sĩ đã cùng vùng biển yêu tộc môn chém giết lẫn nhau. Lúc này đây ba đại tôn môn đủ có mấy trăm vị kết đan tu sĩ. Đã đang cùng vùng biển yêu tộc trong tranh đấu chiếm được ưu thế. Chúng ta lui trở về động phủ của mình, đến lúc đó lại tìm cơ hội đào tẩu. Tần Linh Vân cũng theo bế quan trung tô tỉnh lại tại đây dạng biến đổi lớn trước mặt. Nàng cũng không cách nào an quyết tâm đến tu luyện rồi. Mộ Dung Tử Yên như là quỷ mị, một đường ẩn núp về tới động phủ bên ngoài. Thông qua ngọc bội mở ra động phủ tiến nhập trong đó. Ngươi nhìn kến đổ hồ. Mộ Dung Tử Yên rồi đột nhiên truyền âm nói. Tần Linh Vân hóa thành một đạo ánh sáng màu lam theo lam ngọc trong động phủ đến ra đến bên ngoài. Đứng tại kính đổ hồ bên cạnh. Nàng chứng kiến trên mặt hồ giống như là đội một tầm bột bạc tựa như lóng lánh lấy ánh sáng chói lọi. Xem ra phía dưới bảo tàng có khả năng bị mở ra. Dứt khoát chúng ta xuống dưới. Nhìn xem có thể hay không lấy ra bảo tàng. Tần Linh Vân cũng không biết phía dưới có cái gì, bất quá hiện tại đã có bảo tàng. Thừa dịp bên ngoài loạn thành một đống tình huống đem bảo tàng lấy ra. Đến lúc đó nếu thật là đi không hết, tái sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật cũng không muộn. Kinh qua vài ngày nữa, đại hư không trảm nguyệt thuật đã có thể lần nữa sử dụng. Bất quá! Không đến sống chết trước mắt. Tần Linh Vân không muốn đơn giản vận dụng đại hư không trảm nguyệt thuật. đó là chân chính bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Muốn dùng tại mấu chốt thời khắc. Chúng ta đi. Tần Linh Vân mở ra băng ngọc ma tráo, hướng về trong hồ nước nhảy tới. Mộ Dung Tử Yên cũng đồng dạng đi theo ở phía sau. Căn cứ ngày đó diệt sát từ Thiên Phong trí nhớ, Tần Linh Vân hướng về kính đổ đáy hồ cấp tốc bơi đi. Tại kính đổ hồ biểu hiện ra bao phủ một tầm ngân quang, mà ở kính đổ hồ dưới nước lại thập phần bình tĩnh. Nhìn không ra có cái gì đặc dị chỗ. Mà giờ khắc này tại Phi Hổ Sơn đỉnh đã có hai đạo thân ảnh tương đối mà đứng. Hắn một người trong lão giả, nửa bên mặt bên trên đeo kim loại đen mặt nạ, lộ ra một con mắt bên trong lóm ra nhỏ vụn màu vàng hỏa diễm. Người này hô hấp tầm đó thì có long hổ hình dạng sương mù tại xê dịch. Cầm ma, không nghĩ tới ngươi bố trí xuống đại trận một chút tác dụng đều không có. Hiện tại còn không mở ra đối phó những cái kia chết tiệt vùng biển yêu tộc sao? Lão giả mang trên mặt một tia trào phúng, hắn đúng là tuyệt thiên đạo tôn Nguyên Anh kỳ tuyệt diễm lão tổ. Mà đứng tại lão giả đối diện chính là một vị áo bào xanh nam tử, ôn nhuận như ngọc. Thần sắc tự nhiên, không có chút nào ngoài chăn mặt rung trời hét hò chỗ quấy nhiễu. Thời điểm chưa tới, khí thế tụ vừa mới bắt đầu, hiện tại mở ra tự là lãng phí. Lúc này đây khí thế tụ tập đầy đủ chút ít bất thường, chỉ sợ cái khác thành trì Nguyên Anh tu sĩ cũng sẽ biết chạy tới. Áo bào xanh nam tử là Cầm Ma Tôn đương đại Cầm Ma. Cầm Ma Tôn mỗi mặt cho tôn chủ đều gọi vi Cầm Ma, mặc kệ trước kia tên gọi là gì, đều không trọng yếu. Lúc này đây vốn Cầm Ma Tôn bố trí đại trận là vì phòng bị tuyệt thiên đạo tôn. Mà tình huống có biến, Phi Hổ Thành bị vùng biển yêu tộc công phá. Hiện tại tai vạ đến nơi. Mắt thấy Phi Hổ Thành muốn gặp, Cầm Ma Tôn cùng tuyệt thiên đạo Tôn không thể không cân nhắc hợp tác đến vượt qua cửa ải khó. Cái này hổ linh chi khí có thể làm cho chúng đệ tử đột phá bình cảnh. Đối với ba người chúng ta mà nói, cũng không gì hơn cái này. Hổ linh chi khí có thể so sánh những cái kia tăng tiến tu vi đan dược. Giá trị hoàn toàn chính xác rất cao đấy. Vốn những cái kia cái khác thành trì lão quái cùng với tán tu lão quái, bởi vì vì chúng ta Phi Hổ Thành thực lực mạnh mẽ, hổ linh chi khí đối với bọn hắn tác dụng không lớn, hơn nữa không muốn cùng chúng ta tranh đoạt. Nhưng là hiện tại vùng biển yêu tộc toàn lực tiến công, vài tên tứ giai yêu vương ẩn núp phụ cận, chỉ sợ sẽ có một ít lão quái tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi. Nơi này từ đằng xa chậm rãi thổi qua đến một đạo thân ảnh. Vừa mới nói chuyện đúng là cái này thân mặc đạo bào trung niên nam tử. Xem tiên phong đạo cốt, thật dài chòm râu rất có tiên nhân hương vị. Bất quá trên trán của hắn có một đạo mặt sẹo lại phá hủy mỹ cảm. Tu tiên giả có thể đơn giản loại trừ trên thân thể vết sẹo. Người này trung niên nam tử là Linh Đan Môn Thái Thượng Trưởng Lão Thông Tụy Lão Tổ. Trước kia thời điểm bởi vì tuổi trẻ không hiểu chuyện mà phạm sai lầm, thiếu một ít bị người giết chết. Cho nên về sau hắn một mực bảo lưu lấy trên trán vết sẹo nhắc tới tỉnh chính mình. Tốt rồi. Lúc này đây hổ linh chi khí vẫn cùng dĩ vãng đồng dạng. Chúng ta ba phái chi đều. Bất kể thế nào nói, Phi Hổ Thành là chúng ta ba phái cộng đồng cơ nghiệp. Cho nên chúng ta muốn cộng đồng chống cự kẻ thù bên ngoài. Cầm Ma Lão Tổ nói, ba người bọn họ chỗ lập vị trí là một chỗ cực lớn quảng trường. Tại quảng trường phía trước có một tòa khổng lồ tế đàn. một vòng lại một vòng điệp ra cùng một chỗ tế đàn lộ ra to lớn mà vừa thần bí. Tứ phía đều có cầu thang có thể thông lên trên. Mỗi một mặt cầu thang đều là 99 tầng. Tượng trưng cho cửu cửu quy thực chi ý. Khí thế tụ bắt đầu. Lập tức hổ linh chi khí sắp tràn ra tới rồi. Chúng ta trước đem hổ linh chi khí cho thu thập. Xuống lần nữa đi thu thập những cái kia vùng biển yêu tộc. Thông tụy lão tổ chậm rãi nói. Ba người vững bước hướng về trên tế đàn đi đến. Đi thẳng đã đến thượng diện. Có một cái phương hình cửa ra vào. Hiện tại đã có chút ti ngân bạch sắc quang mang tại hội tụ. Phi hổ nội thành khắp nơi mặt đất đều rạn nứt rồi. Những cái kia dưới mặt đất lao tới khí thế đã giết chết rất nhiều tu sĩ. Cầm ma lão tổ trầm giọng nói. Những cái kia cuồng bạo khí thế tiết ra ngoài coi như xong. Dù sao tác dụng không lớn. Về phần chết mấy người không coi là cái gì. Tuyệt thiên đạo tôn tuyệt diễm lão tổ cười lạnh một tiếng nói. Cầm ma lão tổ cùng thông tụy lão tổ đều không có nói cái gì nữa. Tuyệt diễm nói không sai. Những cái kia tán tu chết cũng tự chết rồi. Thu hổ linh chi khí về sau. Lại đem vùng biển yêu tộc đuổi đi. Phi hổ thành dĩ nhiên là có thể khôi phục lại bình tĩnh. Ba người toàn bộ đều lấy ra bạch ngọc bình nhỏ. Bắt đầu thu theo phương khẩu xông tới hổ linh chi khí. Màu trắng bạc hổ linh chi khí một tia một đám cấp tốc tràn vào ba con bạch ngọc tiểu trong bình. Lúc này thời điểm, cầm ma lão tổ lại cảm giác được có một ít không đúng. Đây là một loại kỳ quái báo hiệu. Chỉ cần tu tiên giả, tại nguy hiểm sắp sửa đã đến thời điểm cũng có thể hồi sinh ra. Xoát! Một đạo lăng lệ ác liệt sát khí từ đằng xa lao đến. Cầm ma lão tổ bàn tay vung lên. Một đạo hoàng quang đã bay đi ra ngoài. Cùng cái kia đạo sát khí đụng vào cùng một chỗ. Hào quang lập lòe. Kình khí bốn phía. Ở phía xa chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh. Bụi mù lão ma, dĩ nhiên là ngươi. Cầm ma lão tổ giật mình nói. Mặt trên người tán loạn áo đen. Cách ăn mặc quá dị. Tóc một nửa là màu trắng một nửa là màu đen. Trong ánh mắt phóng xạ ra tà quang. Hai tay móng tay đen kịt và hẹp dài. Như là 10 căn lưỡi dao sắc bén. Bụi mù lão ma là già lam thành phụ cận một gã gia tộc thái thượng trưởng lão. Làm việc độc ác. Nhưng là tu vi tinh thâm. Người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Hôm nay vậy mà tới muốn cướp đoạt hổ linh chi khí rồi. Nói hổ linh chi khí đối với bụi mù lão ma bản thân cũng không có bao nhiêu tác dụng. Muốn nói là vì hậu bối đệ tử cân nhắc. Bụi mù lão ma đại khái có thể mua sắm tăng tiến tu vi đang dược cung cấp bọn hắn sử dụng. Cần gì phải để cướp đoạt hổ linh chi khí? Nguy hiểm như vậy tính quá lớn. Được không bù mất? Cầm ma lão tổ trong nội tâm hiện lên một tia vẻ lo lắng. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn phía bụi mù lão ma phương hướng. Có phải hay không thật bất ngờ? Cầm ma, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ rồi. Cầm ma tôn cũng nên theo phi hổ thành biến mất. Bụi mù lão ma cạch cạch cười lạnh. Cầm ma lão tổ vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên bên người truyền đến hai đạo kình phong. Hai kiện pháp bảo hào quang xông lên trời mà lên. Tại nguy hiểm tới người một khắc. Cầm ma lão tổ bản năng mở ra hộ thuẫn. Hơn nửa ngón tay một điểm. Hai miếng cực lớn màu vàng tấm trắng trắng trước người sau lưng. Sau đó cực lớn tiếng oanh minh vang lên. Cầm ma lão tổ trong lúc vội vã mở ra hộ thuẫn cùng màu vàng tấm trắng đều nứt vỡ mất. công kích dư ba đụng vào cầm ma lão tổ trên người. Tuy nhiên chỉ là dư ba. Cầm ma lão tổ thân thể chấn động, há mồm tự phun ra một ngụm máu tươi. Một cái đối mặt hắn dĩ nhiên cũng làm bị trọng thương. Cầm ma lão tổ thân thể bay ngược. Trong mắt hắn, Tuyệt Diễm lão tổ cùng Thông Tụy lão tổ đều cười đến thập phần hung hăng, càng quấy cùng dữ tợn. Vừa mới cái kia hai đạo đánh lén đúng là Tuyệt Diễm lão tổ cùng Thông Tụy lão tổ thúc phát ra tới. Gần như vậy khoảng cách đồng loạt ra tay. Cầm ma lão tổ tu vi kỳ thật so hai người bọn họ cũng cao hơn bên trên một ít. Bất quá cuối cùng nhất còn là bị trọng thương. Cầm ma lão tổ như thế nào cũng không nghĩ ra vừa mới còn thảo luận cùng một chỗ ứng đối nguy cơ Tuyệt Diễm lão tổ cùng Thông Tụy lão tổ, vậy mà ra tay đánh lén hắn. Xem ra chỉ sợ sớm đã cùng Bụi Mù lão tổ đạt thành hiệp nghị rồi. Sống mấy trăm năm, cầm ma lão tổ cái gì đều trải qua rồi. Như vậy đánh lén đã từng cũng trải qua. Nhưng là lúc này đây hắn quay mắt về phía là ba vị cùng giai nguyên anh lão quái. Cầm ma lão tổ lau đi khóe miệng máu tươi. Trên mặt vậy mà lộ ra một tia thông dong vui vẻ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 244 một khúc bi ca động tâm hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 244 một khúc bi ca động tâm hồn. Cầm ma trong vắt sáng đôi mắt đảo qua cách đó không xa Bụi Mù lão ma, Tuyệt Diễm lão tổ cùng Thông Tụy lão tổ. Khóe miệng của hắn treo có chút dáng tươi cười. Phản phất ba vị cùng giai nguyên anh lão tổ trong mắt hắn tự như là không có gì. Đây là một loại cao cao tại thượng ánh mắt. Phản phất quan sát lấy trên mặt đất con sâu cái kiến. Mang theo mấy phần thương cảm cùng bỏ qua. Trong nháy mắt này, bị cầm ma lão tổ đôi mắt đảo qua. Bụi Mù lão ma, Tuyệt Diễm lão tổ cùng Thông Tụy lão tổ trong lòng ba người dĩ nhiên cũng làm như là sờ điện. Có một loại kỳ dị kinh hãi cảm giác. Trong lúc nhất thời cái này đã nhận thức mấy trăm năm cầm ma rõ ràng trở nên có chút lạ lẫm. Cầm ma, ai bảo đàn của ngươi ma tôn mở rộng quá nhanh, muốn độc bá toàn bộ Phi Hổ Thành. Hiện tại chúng ta tự cùng một chỗ đem ngươi gạt bỏ, đem cầm ma tôm tu sĩ trảm thảo trừ căn, giết cái mảnh giáp không lưu. Tuyệt Diễm lão tổ bọn người là kiên nghị thế hệ, như là đã mưu đồ tốt rồi muốn giết chết cầm ma lão tổ. Hiện tại tự nhiên đã không có đường lui, huống chi cầm ma đã bị trọng thương. Ba cái nguyên anh lão tổ thu thập hắn một cái, còn sợ không thể diệt sát không thành. Cầm ma lão tổ bàn tay phất một cái, trước người xuất hiện một cổ khô héo đàn tranh, xem ra thập phần cổ xưa. Thượng diện linh khí không lộ ra, tự hồ là bình thường khí cụ. Nhưng là Tuyệt Diễm lão tổ bọn người tuy nhiên cũng ngưng trọng. Cầm ma lão tổ không có khả năng xuất ra một cổ phàm tục chi khí đi ra. Cái kia chiếc có đàn tranh bên trong có lẽ che giấu có nào đó sát cơ. Giả thần giả uyển. Tuyệt Diễm lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hắn bàn tay nắm chặt. Trên nắm tay đốt đốt đi lên màu da cam sắc hỏa diễm. Toàn bộ không khí đều bởi vì cái kia đoàn hỏa diễm mà thiêu đốt nhiệt. Hỏa diễm xem phạm vi không rộng, nhưng là bên trong ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng. Tuyệt Diễm lão tổ bản thân là một gã hỏa hệ giáp sĩ. Bàn tay của hắn đeo bao tay tự là một kiện thượng phẩm bảo khí. Có thể đem năng lực của hắn phát huy vô cùng tinh tế. Bản thân hỏa hệ chân nguyên tăng thêm thượng phẩm bảo khí uy năng, giao phó hắn kinh người công kích năng lực. Tuyệt diễm lão tổ hai chân trên mặt đất đạp mạnh. Thân thể đã là hướng về cầm ma lão tổ phóng đi. Đem mặt đất cứng rắn trên mặt đá kéo ra một đạo cự đại vết rách. Một quyền đánh ra. Khí diễm tăng vọt, không khí đều phản phất thiêu đốt. Ánh lửa trùng thiên, tuyệt diễm bá hỏa quyền là tuyệt diễm lão tổ sát chiêu. Hôm nay vì đối phó cầm ma lão tổ, hắn đã sử xuất bản lĩnh xuất chúng. Một bên thông tụy lão tổ bàn tay vỗ. Một đám màu xanh lá khí lưu trên không trung ngưng tụ thành một chỉ màu xanh lá mãnh hổ. Đồng dạng hướng về cầm ma lão tổ chỗ phương hướng phóng đi. Đây là thông tụy lão tổ tu luyện ra độc hổ. Sử dụng 9981 loại kịch độc ngưng tụ mà thành. Hình thành hổ hình đã uổng có chút linh tính. Nghe thấy bên trên một tia mùi, lập tức sẽ ngã lăn bỏ mình. Nguyên thần cùng thân thể đều mục nát. Bụi mù lão ma thủ trưởng đưa tay về phía trước, hóa thành một chỉ cực lớn u minh huyễu trảo trực tiếp hướng về cầm ma lão tổ đỉnh đầu chộp tới. Cái này nếu thoáng cái trảo thực rồi, thân thể tự sẽ lập tức nứt vỡ. Liền nguyên anh cùng nguyên thần đều trốn không thoát đi. Tuyệt diễm lão tổ, thông tụy lão tổ cùng với bụi mù lão ma, ba người đều là sử xuất mạnh mẽ chiêu thức. Kình khí tung hoành, toàn bộ phi hổ sơn đỉnh yên vân đều quấy động. Phía dưới có không ít tu sĩ đều cảm giác được mênh mông cuồn cuộn thiên địa chi uy. Rất rõ ràng là có nguyên anh kỳ lão quái tại tranh đấu, cho nên căn bản không có người đi lên xem xét. Những cái kia tuyệt thiên đạo tôn cùng cầm ma tôn cùng với linh đan môn tầm dưới chót tu sĩ đều căn bản không biết tôn môn tầm đó đã trở mặt thành thù, cho nên đều hay vẫn là cộng đồng ngăn địch rồi. Bởi vì những cái kia vùng biển yêu tộc môn thập phần mạnh mẽ, cũng không biết là vì cái gì mới nhiều như vậy yêu thú cấp 3 hội tụ cùng một chỗ. Phụ cận chỉ sợ còn có tứ giai yêu thú tại nhìn chằm chằm. Phi hổ nội thành khắp nơi đều là tràn đầy nguy cơ. Tại phi hổ sơn đỉnh, tuyệt diễm lão tổ thân thể như một đạo lưu tinh, quyền thế bộc phát ra thiêu đốt mục đích vầm sáng. Thông tụy lão tổ ngón tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, khống chế được màu xanh lá độc hổ động tác. Mà bụi mù lão ma cái kia một trảo cũng là kinh tâm động phách, làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Lúc này thời điểm, cầm ma lão tổ vậy mà lâm nguy không sợ. Hắn ngồi xếp bằng trên không trung, trong tay khô héo đàn tranh đặt ngang tại trên đầu gối, trong ánh mắt mang theo một tia hồi ức cùng bi thương. Mấy ngàn năm đều không có khảy đàn đã qua, hôm nay liền mượn nhờ lực lượng của ngươi đến trữ hoài ngày xưa bi thương. Cầm ma lão tổ chậm rãi nhẹ giọng tự nói lấy. Sau đó hắn ngón tay nhẹ nhàng gãy dây cung, thân thể trong lúc đó thôi phát ra dịu mục đích thần quang, mà ngón tay không ngừng gây xiết miết, liên tiếp như tri âm tri kỷ âm phù tại chảy xuôi, tại thân thể bốn phía tạo thành một cái trong suốt vòng bảo hộ. Tuyệt diễm lão tổ trực tiếp đụng vào vòng bảo hộ thượng diện, liệt diễm bay tứ tung. Vòng bảo hộ thượng diện hiện ra từng đạo nhỏ vụn khe hở. Bởi vì là trong suốt vòng bảo hộ, cho nên ngoài trừ cầm ma lão tổ bản thân bên ngoài, tuyệt diễm lão tổ bọn hắn toàn bộ đều nhìn không ra ảo diệu bên trong. Chỉ biết mình tuyệt diễm bá hỏa quyền vậy mà một đạo vô hình bình chứng cho ngăn cản được rồi. Cái này lại để cho tuyệt diễm lão tổ nội tâm như núi lửa phun trào nổi giận. Mà đồng thời, thông tụy lão tổ phóng xuất ra độc hổ đồng dạng không có đột phá vòng bảo hộ, cũng là bị hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá đợi đến lúc bụi mù lão ma móng vuốt sắc bén trảo tới thời điểm, đã ngàn vết lở loét trăm lỗ vòng bảo hộ ầm ầm nghiền nát. Mà trải qua như vậy một hồi kéo dài, cầm ma lão tổ hai tay ngón tay đã tại cầm trên dây nhanh chóng khuấy động lấy. Một đạo thê lương mà bi thương cảm giác theo tuyệt diễm lão tổ bọn người trong nội tâm chậm rãi sinh ra. Tại thời khắc này, bọn hắn tàn tại ở sâu trong nội tâm đã mấy trăm năm chuyện cũ đều phản phức trong nháy mắt xông vào trong ớt. Toàn bộ tâm thần đều chịu chấn động rồi. Bi thương âm nhạc chẳng những tiếng vọng tại Phi Hổ Sơn đỉnh, nhưng lại tại quanh quẩn tại tuyệt diễm lão tổ bọn người đáy lòng. Thật là đáng sợ, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào diệt sát cầm ma. Tuyệt diễm lão tổ phí hết thật lớn sức lực mới rốt cục theo mặt trái cảm xúc trong lui đi ra. Lúc này thời điểm trước mặt hắn một đạo hơi mờ phi đao đã gần trong gang tấc. Gần như vậy khoảng cách mà ngay cả tuyệt diễm lão tổ đều chỉ sợ tránh không khỏi. Hắn chỉ có thể ở mấu chốt thời khắc thoáng chết đi một hạ vị đưa. Đạo kia hơi mờ phi đao tự là sóng âm ngưng tụ mà thành. Mà lúc này tuyệt diễm lão tổ, thông tụy lão tổ cùng với bụi mù lão ma ba người mới phát hiện không trung đã rậm rạp chằng chịt tràn đầy hơi mờ âm đao. Đây là một loại dẫn thiên địa lực lượng, ngưng tụ âm chi quy tắc đích thủ đoạn. Cầm ma lão tổ mới được là nguyên anh trung kỳ tu vi, vốn là căn bản không có khả năng sử xuất như vậy một loại thần thông đấy. Mơ đao xuyên qua tuyệt diễm lão tổ hộ thân áo giáp, mang một mảnh máu tươi. Tuyệt diễm lão tổ thân thể vừa dừng lại, trên không trung cấp tốc xoay quanh, tránh né cái khác âm đao. Xoát, xoát, mơ đao trên không trung dùng quỷ dị quỷ tích xẹt qua. Đồng thời cầm ma lão tổ chỗ khảy đàn nhạc khúc còn ảnh hưởng tuyệt diễm lão tổ. Thông tụy lão tổ cùng bụi mù lão ma ba người tâm thần, tâm thần bị quấy nhiễu rồi, thần thông cũng đã giảm bớt đi nhiều. Thông tụy lão tổ cùng bụi mù lão ma cũng không thể so với tuyệt diễm lão tổ nhẹ nhõm. Bọn hắn đồng dạng chật vật không chịu nổi bộ dáng, trên người bị sóng âm phi đao cho đâm thiệt nhiều lỗ máu. Đều sử dụng đan dược các loại lực lượng đem thương thế cưỡng ép dằn xuống đi. Lại tiếp tục như vậy chỉ sợ phải chết ở chỗ này rồi. Chúng ta hay vẫn là đồng loạt ra tay, ly khai cái này chết tiệt sóng âm đao trận. Bụi mù lão ma vừa dứt lời, thông tụy lão tổ tự đưa ra phản đối. Chúng ta không thể ly khai. Lần này mưu đồ nếu như giết không được cầm ma lão tổ, đến lúc đó lại để cho hắn hồi khí trở lại, chúng ta tôn môn cơ nghiệp chỉ sợ qua không được bao lâu tự bị gồm thâu mất. Thông tụy lão tổ nói. Tại bọn hắn xem ra, cầm ma lão tổ ẩn giấu quá kỹ, thực lực chân chính lại có thể lấy một địch ba. Nếu không phải ngay từ đầu đánh lén đem cầm ma lão tổ kích thương rồi, bọn hắn cho dù liên thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Cầm ma lão tổ đôi mắt lập lòe, khó miệng chậm rãi tràn ra tí ti máu tươi. Hắn cưỡng ép thúc giục chân lung tiêu vĩ cầm, thương càng thêm thương. Lúc này đây có khả năng tu vi trên phạm vi lớn rút lui rồi, đều không muốn lùi bước. Cầm ma đã kiên trì không được bao lâu, đợi đến lúc hắn kiệt lực thời điểm, chúng ta có thể giết chết hắn. Chứng kiến cầm ma lão tổ khó môi tràn huyết rồi, tuyệt diễm lão tổ vui sướng hô lớn. Tuyệt diễm lão tổ tuyệt diễm bá hỏa quyền càng thêm bá đạo, quyền thế như gió. Liệt diễm đem từng chích lượng vòng lấy âm đao cho ngăn cản được. Tuy nhiên âm đao như trước có thể cơ hồ bỏ qua phòng ngự vạch phá tuyệt diễm lão tổ vòng bảo hộ. Đem thân thể của hắn thiết cắt máu chảy đầm đìa đấy. Xem bộ dáng có chút khủng bố. Nhưng là trên thực tế, âm đao không có thương tổn và hắn căn bản. Kỳ thật đều là một ít thương da thịt. Nguyên anh tu sĩ cường đại thân thể tự lành năng lực khiến cho những cái kia nhỏ vụn miệng vết thương nhanh chóng khôi phục. Một khúc bi ca lay tâm thần trân lung tiêu vĩ cầm, phóng thiếp ngươi ma tính a. Cầm ma ngón tay thon dài xem thập phần ưu nhã cùng hoàng mỹ. Mỗi một lần kiếp thiết dây đàn đều giống như tại vũ đạo. Mà theo hắn đưa vào chân nguyên tăng lên. Trước mặt trân lung tiêu vĩ cầm bên trong dần hiện ra chói mắt hào quang. Một đoàn sợ hãi khí cơ từ bên trong chậm rãi thăng. Đó là cái gì khí tức? Tuyệt diễm lão tổ lần nữa bị âm đao bức cho được hướng về sau liền lùi lại. Mà cảm nhận được không có gì đặc biệt trân lung tiêu vĩ cầm bên trong tiết lộ ra ngoài khí tức về sau. Tuyệt diễm lão tổ thật đúng cảm thấy sợ hãi. Đó là một kiện đạo khí chính thức hạ phẩm đạo khí. Thông tụy lão tổ hô lớn chúng ta chia nhau đào tẩu, đạo khí không là chúng ta có thể ngăn cản đấy. Đạo khí cùng bảo khí tự là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Theo bảo khí đến đạo khí, cái kia là hoàn toàn chất biến hóa. Thật giống như tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng hóa thần kỳ. Đồng dạng là chất cải biến. Không có khả năng theo số lượng bên trên có thể đền bù trở lại rồi. Một kiện pháp bảo một khi trở thành đạo khí, sẽ sơ bộ đã có được khí linh. Những cái kia hạ phẩm đạo khí tự là trong đó đã có được tương đối thấp cấp trí tuệ. Đương nhiên, cùng xích viêm kiếm như vậy thượng phẩm đạo khí so sánh với, còn hơi kém hơn rất nhiều. Nhưng là một vị Nguyên Anh tu sĩ, nếu như đã có được một kiện chính thức đạo khí, đối phó 7-8 vị cùng giai tu sĩ cũng không phải việc khó gì. Trách không được vừa mới cái kia cầm ma lão tổ trấn định tự nhiên. Giờ khắc này, tuyệt diễm lão tổ cùng thông tụy lão tổ đều có chút đã hối hận. Hiện tại chỉ có thể lập tức thoát đi rồi. Biết rõ đánh không lại, có khả năng bị diệt sát. Còn đại ở chỗ này làm cái gì? Hơn nữa thừa dịp cầm ma lão tổ thương thế chưa lành, tuyệt diễm lão tổ bọn người muốn điều chỉnh phương án, chuẩn bị phương pháp mới để đối phó cầm ma lão tổ. Muốn chạy, cầm ma lão tổ lại một lần nữa phun ra một búng máu, nhưng là ánh mắt lại càng phát ra sáng ngời rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 245 Bạch Hổ Thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 245 Bạch Hổ Thú. Cầm ma lão tổ một tay sờ chút dây đàn, hơi mở âm đao trên không trung bay múa, đem tuyệt diễm lão tổ, thông tụy lão tổ cùng với bụi mù lão ma ba người đường đi thoáng cái chắn chết rồi. Đồng thời hắn tay kia trên không trung nắm chặt, một đạo màu xanh da trời khe hở xúm lại lấy lóng lánh ra ánh sáng chói lọi. Cuối cùng hóa thành ba khẩu cực lớn màu xanh da trời sóng âm cử kiếm hướng về tuyệt diễm lão tổ bọn người ba người trực tiếp đâm tới. Mà lúc này tuyệt diễm lão tổ đã chạy vội tới tế đàn phụ cận. Chứng kiến cực lớn sóng âm cử kiếm đâm đến, hắn da đầu run lên. Quả thực khó có thể tưởng tượng cầm ma lão tổ có thể phát ra bực này công kích. Đây quả thực có thể so sánh với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ công kiếp. Tuyệt diễm lão tổ chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, gặp được chính thức Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Tuyệt diễm lão tổ hét lớn một tiếng, trên nắm tay thiêu đốt lên hỏa diễm bay thẳng Vân Tiêu. Hắn trực tiếp một quyền đánh trúng sóng âm cử kiếm. Khí lãng cuồn cuộn, thoáng cái lan đến gần trên tế đàn. Bọn hắn một mực đều tại giao đấu, đều không có chú ý tới trên tế đàn dị trạng. Bên ngoài phi hổ thành mặt đất khắp nơi đều vỡ toang ra. Đạo đạo bạch quan bắn ra. Mà ở tuyệt diễm lão tổ bên người cách đó không xa trên tế đàn, cũng là đã bắt đầu rạn nứt. Ngay từ đầu chỉ là nhỏ bé, mảnh như mạng nhện khe hở, không chú ý là nhìn không ra đấy. Mà theo thời gian đề cử, khe hở càng lúc càng lớn. Tăng thêm cầm ma lão tổ phóng thiết sóng âm cử kiếm cùng tuyệt diễm lão tổ tuyệt diễm bá hỏa quyền va chạm, tế đàn đã bắt đầu rất nhanh tan rã. Cực lớn tiếng oanh minh vang lên, trên tế đàn đã bắt đầu nứt vỡ. Cầm ma lão tổ cũng đồng dạng chú ý tới cái này một tình hình. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Ngón tay nhưng như cũ không ngừng. Há miệng lại là nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Hiển nhiên trên thân thể thương thế bởi vì toàn lực thúc dục chân lung tiêu vĩ cầm mà càng thêm nghiêm trọng rồi. Thông tụy lão tổ cùng bụi mù lão tổ cùng với tuyệt diễm lão tổ ba người trong mắt đều hiện lên một tia tuyệt vọng. Tại vô khổng bất nhập, bốn phương tám hướng sóng âm đao trùng kích xuống. Cùng với đỉnh đầu cực lớn màu xanh da trời sóng âm cử kiếm phát trảm xuống. Bọn hắn toàn thân đã là vết thương chồng chất. Thủ đoạn đem hết đều né tránh không được, quả nhiên là chạy trời không khỏi nắng đấy. Mà lúc này, càng lớn dị biến rồi đột nhiên sinh ra. Bên cạnh phong tỏa hổ linh chi khí tế đàn bởi vì lượng biến mà làm cho biến chất ầm ầm sụp đổ. Mà mặt đất bắt đầu nhanh chóng rạn nứt. Toàn bộ cao tới hơn 1.000 trượng phi hổ sơn vậy mà đang nhanh chóng nứt làm hai nửa. Cho bụi đầy trời. Phi hổ nội thành như trước tại chiến đấu, nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc đều nhịn không được đình chỉ chém giết. Ánh mắt quăng hướng về phía cực lớn phi hổ sơn. Trong lòng kinh hãi quả thực không cách nào hình dung. Mà lúc này Tần Linh Vân lại chầm chầm lên trước mắt một khối màu trắng bạc nham thạch mà có chút ngẩn người. Tại cầm ma lão tổ bọn người trước khi còn không có có chém giết thời điểm, Tần Linh Vân khi đó tiến vào kến đổ đáy hồ về sau, vẫn hướng về mặt hồ cuối cùng lặn xuống. Cuối cùng nhất đi tới kến đổ đáy hồ, nàng thấy được một cái chính phương hình như là bảo tàng hộp tảng đá lớn khối. Chẳng lẽ bảo vật ngay tại thạch trong hộp? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Thử một lần sẽ biết. Mộ Dung Tử Yên nói. Mộ Dung Tử Yên ngón tay thành chộp, thượng diện bao vây lấy ngân bạch sắc quang mang, thoáng cái hướng về hộp đá thượng diện chộp tới. Nhục thể của nàng lực lượng cường hãn vô cùng. Một trảo này cơ hồ có thể so sánh những cái kia trung phẩm bảo khí công kích. Đối với cực thiên ngân thi mà nói, thân thể thường thường tự là tốt nhất vũ khí. Bọn hắn cơ hồ đều không sử dụng nhân loại tu sĩ pháp bảo. Mà nhục thể của mình sử dụng thì càng thêm linh hoạt rồi. Phanh! Tại Mộ Dung Tử Yên lần này công kích phía dưới, hộp đá ầm ầm vỡ vụn, điểm này lại để cho Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên đều có chút ngoài ý muốn. Dựa theo Tần Linh Vân nghĩ cách, muốn mở ra chỗ này hộp đá khẳng định tương đương không dễ dàng. Nàng đã sớm suy nghĩ kỹ vài loại biện pháp, chuẩn bị đợi tí nữa từng cái nếm thử. Hôm nay rồi đột nhiên chứng kiến trước mắt hộp đá nghiền nát, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít sững sờ. Như vậy yếu ớt hộp đá bên trong sẽ có thứ tốt? Mộ Dung Tử Yên nghi ngờ nói. Tần Linh Vân làm sao không nghi ngờ, bất quá đã hộp đá đã mở ra, liền qua đi nhìn kỹ hang nói. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, những cái kia hộp đá tàn phiến đều bị quét đến một bên. Mà vốn là hộp đá vị trí liền lộ ra một cái hình tròn mặt phẳng chiếu. Thạch trong hộp căn bản cũng không có bảo vật. Mà chỗ này cơ trên mặt khắc lấy rậm rạp chằng chịt hoa văn. Tần Linh Vân nhìn lên một cái, lập tức cảm thấy tâm thần đều ẩn ẩn bị dẫn dắt. Mà trước mắt choáng váng, có loại muốn ớ dục vọng. Đây là cực kỳ phức tạp trận văn, tự hồ có thiên địa quy tắc dung nhập trong đó, không thể nhìn nhiều. Mộ Dung Tử Yên thò tay đem Tần Linh Vân kéo đi qua, ngữ khí ngưng trọng nói. Con mắt đã đi ra cái kia chỗ trận văn, Tần Linh Vân mới dần dần khôi phục bình thường. Tần Linh Vân trường thở ra một hơi, thật là lợi hại, trận văn thực lực không đủ, không nhận ra không được. Đã không có bảo vật, chúng ta muốn hay không ly khai Phi Hổ Thành? Mộ Dung Tử Yên nói. Không nóng nảy, ta đưa vào linh lực tiến vào cái này phiến trận văn, nhìn xem có thể hay không kích phát ra đến. Tần Linh Vân vẫn còn có chút không cam lòng, nàng như là đã đi tới nơi đây, tự muốn hết sức tìm kiếm một phen. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, băng lam sắc chân nguyên cấp tốc dũng mãnh vào cái kia phiến trận văn bên trong. Mà trận văn cũng là nhanh chóng hấp thu lấy tuôn ra vào chân nguyên. Cái này phiến hủy dị trận văn hấp thu chân nguyên tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt liền đem Tần Linh Vân toàn thân băng ngọc chân nguyên lực cho hấp thu hơn phân nửa, sau đó mới chậm rãi đình chỉ xuống. Tần Linh Vân sắc mặt có chút tái nhợt, nàng lập tức lật tay móc ra một đống đan dược, toàn bộ đều nhét vào trong miệng, sau đó nhắm mắt khôi phục nguyên khí. Mà lúc này hấp thu chân nguyên trận văn đã bắt đầu phát ra nhàn nhạt ánh sáng âm u. Những này ánh sáng âm u càng ngày càng sáng, cuối cùng vậy mà đem Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên hoàn toàn bao khỏa tại bên trong. Một cổ kỳ dị lực lượng chảy qua, Tần Linh Vân vừa mới thoáng khôi phục một ít, trợn mắt xem xét, liền thấy được thân thể của mình vậy mà tại trận văn thượng diện chậm rãi trầm xuống, giống như là sử dụng độn địa thuật chìm vào lòng đất. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên hai người trước mắt tối sầm, triệt để chìm vào trận văn phía dưới trong viên đá. Nhưng là Tần Linh Vân không có có cảm giác đến thạch đầu cứng rắn, mà là như đang ở ông nhuận nước chảy bên trong, một mực hướng phía dưới không ngừng trầm xuống. Ước chừng một nén nhang thời gian về sau, Tần Linh Vân mới cảm giác được thân thể của mình trầm xuống tốc độ chậm rãi giảm bớt. Mà lúc này, tại Phi Hổ trên đỉnh núi, Cầm Ma lão tổ vừa lúc bị Tuyệt Diễm lão tổ bọn người đánh lén, chính lâm vào đại trong chiến đấu. Tần Linh Vân tự nhiên không biết Phi Hổ Sơn đỉnh đang tại chuyện đã xảy ra. Thân thể của nàng như trước tại hạ chìm, lại qua một thời gian uống cạn chung trà, trước mắt của nàng sáng ngời, thân thể đã xuất hiện một cái trong không gian. Trước mắt không trung đến cùng đều tán giật lấy nhàn nhạt bạch quang. Đây là một cái khổng lồ dưới mặt đất không gian. So với lúc trước Tần Linh Vân tại Hỏa Diệm Sơn Hỏa Vân Quật phía dưới chứng kiến, chính là cái kia dưới mặt đất huyệt động còn muốn khổng lồ gấp bội. Mà xuất hiện tại trước mắt chính là làm cho người kinh hãi một màn. Một chỉ dài đến trên trăm trượng hổ hình dáng yêu vật bị vô số khóa sắt bị trói buộc đi lên. Hổ hình dáng yêu vật toàn thân da lông hoàn toàn là màu trắng, có lẽ tự là một chỉ bạch hổ thú, mà trên lưng lại một cặp tinh màu xanh da trời cánh, nhưng lại tàn phá không chịu nổi, tự hồ nhận lấy trọng thương. Bạch hổ thú hai mắt nhắm nghiền, Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên vừa vặn phiêu phù ở lỗ tai của nó bên cạnh. Chỉ là một lỗ tai giống như là một tòa phòng ốc lớn như vậy rồi. Lớn như vậy thể tích yêu thú. Cũng may là nhắm mắt trạng thái. Cũng không biết sống hay chết. Nếu như thật đúng sống lại rồi tự thật sự thật là đáng sợ.